ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 nóng lên. Nhị hợp nhất, ta đã nói với hắn qua, dựa theo ngày hôm sau ước định thời gian. Phí Xu định là 8 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, nhưng ngày hôm sau buổi sáng bị tiếng đập cửa đánh thức. Thời điểm, Phí Xu mơ mơ hồ hồ mà liếc mắt một cái thời gian. Phát hiện tại thời gian mới 8 giờ, Phí Xu vội vàng lau hạ mặt. Lê dép lê đi mở cửa, cửa đứng là Diệp Trà Văn Dương Quang xoái khí mặt, Dương đã ra tới. Diệp Trà Văn vừa lúc phản quang đứng. Tuấn xoái mặt ở ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ thanh xuân sức sống, hắn cười thời. Điểm lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Ca ca buổi sáng tốt lành, Phí Xu ngốc. Lại cúi đầu liếc mắt một cái thời gian. Xác nhận chính mình không có sai. Buổi sáng tốt lành, ngươi hiện tại lại đây là có chuyện gì sao? Diệp Trà Văn để sát vào Phí Xu nhỏ giọng nói chuyện. Giống cõng lão sư làm chuyện xấu học sinh. Ta tưởng cùng ca ca sớm một chút đi ra ngoài, Phí Xu ngẩn ra. Có chút khó xử, chính là dựa theo ngày hôm qua ước định. Trong chốc lát ta muốn cùng Chu Kỷ một, Diệp Trà Văn tươi cười thản đãng. Không quan hệ, ta đã phát tin tức cùng hắn giảng qua. Hắn thiên đều không có sự tình làm. Khi nào đều có thời gian, ta giống nhau. Hạ ca bọn họ rời đi sau thật nhiều sự tình đều phải ta tới quản. Ta liền ăn cơm thời gian đều không có, tin tức xác sẽ phát. Quá kia khối học nhân tinh đầu gỗ hồi phục là cái gì đến lúc đó không cần thiết nói cho Phí Xu, Phí. Xu bị Diệp Trà Văn ra vẻ oán giận chọc cười. Hắn tránh ra môn làm Diệp Trà Văn tiến vào chờ. Kia hảo, ta đi trước thay quần áo. Ngươi ở trước chờ một chút, kỳ thật ngươi cũng có thể làm Chu Kỷ hỗ trợ. Ta cảm thấy hắn tính tình giống như cũng coi như rất xấu, ngày hôm qua làm hắn dọn thứ gì dọn cái gì. Trầm mặc ít lời, tới thậm chí có vài phần thành thật, Diệp Trà Văn cảnh giác. Động thanh sắc nói, kia vẫn là tính, nếu là làm hắn tới. Nói định nguyên bản 10 phút có thể giải quyết sự tình cuối cùng biến yêu cầu 1 giờ, Phí Xu. Tưởng tượng một chút Chu Kỷ tính cách. Sắc có khả năng biến dạng, Phí Xu không có gì nhan giá trị tay nải. Chỉ là đại khái giặt sạch mặt thay đổi thân sạch sẽ quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đáy đặt ở nơi đó, tính như thế nào cẩn thận thu thập cũng là môi hồng răng trắng. Làm người nhịn xuống ôm vào trong ngực xoa niết, Diệp Trà Văn mắt sáng rực lên một chút. Thân cận mà nhéo nhéo Phí Xu mềm bạch má thịt. Ca ca làn da hảo, Phí Xu lực chú ý đều tập trung ở Diệp Trà Văn khích lệ lời nói thượng. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có chú ý tới hai người hiện tại có chút quá mức thân mật tư. Thế, đều mau cùng Diệp Trà Văn đầu chạm trán. Phí Xu mới nhận thấy được cái gì tựa lui về phía sau một bước. Ngươi làn da cũng thực hảo. Sao khen giống như là lạ, Diệp Trà Văn thuận thế thẳng thân mình. Tự biểu hiện làm Phí Xu cũng vứt đi vừa rồi biệt nữ, hắn cái tân bằng hữu hình như là dạng cái tính. Có điểm dính người, biên giới cảm là đặc biệt cường, đi một chút. Ta mang ca đi đi dạo chủ thế giới thương trường, lực đại thân kém. Diệp Trà Văn duỗi cánh tay có thể dễ dàng đem Phí Xu ôm đi phía trước đi, Phí Xu tránh tránh. Diệp Trà Văn nhiệt tình biểu hiện, cuối cùng vẫn là không có cho hắn dội nước lã. Theo hắn động tác đi phía trước đi, hơn nữa Diệp Trà Văn động tác chút nào xuồng xã. Tay chỉ là hư hư đáp. Ở dòng xe cộ trải qua thời điểm còn sẽ chi kỷ mà dẫn dắt Phí Xu rời xa một chút, Phí Xu kỳ thật vẫn. Là lần đầu tiên sao thoải mái mà dạo chủ thế giới cấp thương trường, kinh doanh hình thức cùng. Nguyên lai thế giới rất giống. Nếu là tiền quần áo hoặc là phi một lần tính đạo cụ từ từ đều cung cấp thử dùng phục vụ, Diệp Trà. Văn kinh ngạc ngữ khí, nhưng làm người cảm giác được khinh thường hoặc là mặt khác phụ tình tự. Ca ca trước cũng chưa đã tới sao? Hạ ca bọn họ đều không có mang ngươi tới dạo quá. Phí Xu đều nói muốn như thế nào giải thích. Hắn lâu trước phó bản khoảng cách mới chính thức nhận thức Hạ Lương. Elmer bọn họ, hơn nữa vì một ít hiểu lầm, còn bị hủy đi quá ra. Phí Xu hiện tại trên người tích phân đã tính thiếu. Nhưng còn không có tới trồng trọt phương dạo quá, đừng nói là Elmer cùng Alos. là tương đối hạ, tương đối cẩn thận một chút. Hạ Lương cũng đối như thế nào dưỡng hảo một con mềm mại. Lão bà không có khái niệm, cầm bó lớn tích phân chỉ có thể nghĩ đến cấp phí xu thêm vào một ít vũ. Lực phương cùng có lợi cho thông quan phó bản đạo cụ, cũng chưa suy xét đến phí xu sinh hoạt phương. Dưỡng lão bà dưỡng thật sự tháo, phí xu thân thực kiều khí. Nhưng khó chịu dần dần thói quen, hiện tại trên người ăn mặc đều vẫn là tiến vào kinh tủng trò chơi. Sau chủ hệ thống y theo mỗi cái người chơi ngoại hình đưa tặng miễn phí trang phục, như là bị ngược. Đãi Hôi Vương Tử, duy nhất một kiện Elmer đưa quần áo cũng xuyên đi ra ngoài, Diệp Trà Văn khiển trách. Cũng cẩn thận, còn hảo ta gặp được ca ca. Đi trước mua quần áo, bị người quan tâm cảm giác luôn là thực hảo. Phí Xu nhấp miệng cười một cái, nhưng hắn đối mặc quần áo cái gì không có gì chấp niệm. Nhưng cự tuyệt quá Diệp Trà Văn. Một đường bị lôi kéo đi phía trước đi, Phí Xu đứng ở một loạt treo móc treo quần áo trước. Diệp Trà Văn tự cấp hắn tìm quần áo, kiện quần áo thực hảo ai. Lại còn có một chút thuộc tính. Có chút ít còn hơn không, kiện nhan sắc hảo sấn ca ca ra sắc, kiện cũng sai. Tính, kiện xương quay xanh như thế nào lộ sao nhiều a, thiết kế xương nghĩ như thế nào, Phí Xu thường xuyên. Ra cửa, thói quen chồng đầy là gương trường hợp. Mặt mày tự tại làm hắn điệt lệ dung mang lên chút dễ toái cảm, lui tới cũng tất cả đều là quần áo. Tinh xảo người chơi, còn đều như có như không đánh giá bọn họ đội tổ hợp, Phí Xu ho nhẹ một tiếng. Lôi kéo Diệp Trà Văn ống tay áo nhắc nhở hắn một vừa hai phải. Có thể lạp, Diệp Trà Văn một đống quần áo thực buồn giàu. Nhưng vẫn là nghe lời nói mà thu hồi tay. Cảm giác ca xuyên cái gì cũng tốt. Phải thử một chút sao? Bên cạnh nhân viên công tác ở thấy Diệp Trà Văn ánh mắt đầu tiên kỳ thật nhận ra hắn thân phận. Nhưng đúng chỗ trên mặt thanh xuân rào rạt sau lại có chút dám nhận. Thẳng đến nghe được Diệp Trà Văn nói chuyện mới cuối cùng xác định hắn thân phận, sau vẫn luôn cung. Cung kính kính mà đứng ở bên cạnh chờ hắn chọn lựa quần áo. Cụp mi rũ mát, đôi mắt cũng dám loạn, nhân viên công tác đem quần áo tiếp nhận tới. Dám tốn nhiều xu kia trương gần như hoàn mỹ mặt. Ngài cùng ta tới, Phí Xu chỉ tưởng nhân viên công tác phục vụ thái độ phi thường hảo. Nói cảm ơn sau đi theo đi qua, nhân viên công tác thụ sủng nhược kinh. Bị Diệp Trà Văn lược tiêm trong mắt nhìn chằm chằm. Vội vàng khom lưng tỏ vẻ không quan hệ, Diệp Trà Văn không theo vào đi. Ôm cánh tay bên ngoài chờ Phí Xu thay quần áo, hiện tại làm loại sự tình vẫn là nhanh chút. Phí Xu nhất định sẽ hưng. Thậm chí cảnh giác tuy Diệp Trà Văn phát hiện. Hắn vị ca ca, điểm mấu chốt, so đoán trước chung còn muốn thấp, là mẫn cảm lại nhiều nước thân. Nhưng kia căn tuyến đã bị liên tục một đoạn thời gian mấy lần đụng vào tao nhiễu quá, vẫn sẽ có ngây. Ngô phản ứng, bị đột ôm bả vai thời điểm cũng sẽ nhẹ tiểu mà run rẩy. Nhưng tương quan phản đưa cảnh giác thần kinh đã chết lặng, như là thói quen loại trình độ tiếp xúc. Cùng đối đãi, nhưng linh hồn vẫn là một mảnh sạch sẽ thuần trắng, cho nên là ai nhanh chân đến trước. Đâu, rời đi Phí Xu tầm mắt, Diệp Trà Văn chậc một tiếng, khóe miệng độ cung buông xuống chút, chung quanh ánh mặt trời cảm cũng đi theo phai nhạt điểm, đặc biệt là ở chú ý tới chung quanh nóng. Lòng muốn thử tầm mắt sau, là Diệp Trà Văn thích loại trường hợp nguyên, cố tình ở Phí Xu trước. Hắn tính cách vô pháp làm ra làm chung quanh người toàn bộ rời đi hành vi, một vị diện mạo nhất. Xuất chúng nam người chơi nhích lại gần, từ Diệp Trà Văn tiến vào khi hắn chú ý tới cái người. Chơi, hắn rất mạnh, nam người chơi sức quan sát phi thường nhạy bén. Đặc biệt là thấy nhân viên công tác cung kính biểu hiện. Càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán, có thể làm nhân viên công tác có dạng biểu hiện người. Nhiều. Đều là bảng xếp hạng thượng có tên có họ người chơi. Thậm chí khả năng đến từ bạo quân bảng, hắn giờ cũng chú ý tới Diệp Trà Văn bên người Phí Xu tính ăn. Mặc hệ thống phân phát mộc mạc trang phục cũng che giấu kia tầng nhan sắc. Đứng ở nơi đó khi làm đứng đầu một đám nhan giá trị chủ bá nam người chơi thậm chí đều dám dựa qua đi, chỉ dám lảng. Tránh tựa nghiêng đôi mắt ẩn nấp mà đánh giá, như thế nào trước kia chưa từng có gặp qua hắn. Lại diện mạo hẳn là thực mau sẽ nổi tiếng mới đúng. Là tân nhân sao? Nam người chơi cũng tính toán từ bỏ tới gần, kinh tủng trong trò chơi hoàn cảnh là dạng. Không có gì nhiều đạo đức cùng trật tự. Tình nhân trước phân phân hợp hợp là bình thường hiện tượng, đặc biệt là bọn họ loại đi nhan giá trị. Lưu chủ bá, cùng đứng đầu nhan giá trị lưu chủ bá tiến vào phó bản, hợp tác. Sẽ nhiều rất nhiều nhiệt độ cùng đánh thưởng tích phân, cơ hồ không có người chơi sẽ cự tuyệt đưa. Tới cửa tài phú, huống chi Diệp Trà Văn vừa rồi biểu hiện phù hợp một cái, lý tưởng, đại chân hình. Tượng, tính cách dễ nói chuyện. Ánh mặt trời nãi cẩu. Sao nhiều sang quý quần áo nói lấy lấy. Ra tay rộng rãi. Khả năng cũng là thiệp thế chưa thâm, nam người chơi cảm thấy chính mình bắt lấy hắn tỷ lệ thấp thừa. Dịp phí xu rời đi thay quần áo thời gian. Nam người chơi giành trước một bước tiếp cận, còn không có tới gần. Chỉ bị Diệp Trà Văn liếc mắt một cái cương tại chỗ, tuấn soái đại nam sinh là đang cười. Chợt đi lên là hai viên ánh mặt trời răng nanh. Nhưng cũng không có bất luận cái gì đáng yêu cùng hoạt bát cảm, càng như là nào đó động vật máu lạnh. Dùng để uy hiếp răng nanh, muốn tới gần ta Nga, hắn không có kiên nhẫn lại phân cho những người. Khác, nghe rõ thanh âm. Thân cứng đờ nam người chơi chỉ hắn khẩu hình cũng đã có thể phân biệt ra câu nói, còn có cặp kia. Yêu dị nâu sắc dựng đồng cùng hào che giấu âm lãnh, thì y khu có một chút động tĩnh. Diệp Trà Văn quay đầu qua đi khi đã là ôn hòa hình tròn tròng mắt, vừa rồi quỷ dị thấm người chàng. Như là nam người chơi chính mình ảo giác, chưa từng có tồn tại quá, chung quanh làm người khó có thể hô hấp bầu không khí cũng tan, phí xu đã. Đổi hảo quần áo, ra tới thời điểm chính thấy Diệp Trà Văn cười tủm tỉm mà ở cùng người khác nói chuyện phiếm, hắn có. Điểm tò mò mà đi qua đi, vị kia diện mạo xuất chúng. Trang điểm tinh xảo nam người chơi dò hỏi, là người bằng hữu sao? Diệp Trà Văn lần đầu tiên không kịp thời trả lời phí xu vấn đề, có người là dạng ăn mặc cũng bạo lộ, trừ bỏ kia tiệt tế bạch cổ, có thể nói trên người che đến kín mít, nhưng là làm người liên tưởng đến tính cảm, nhất cử nhất động cũng cố tình, thậm chí là mang theo một chút khoảng cách cảm. Là có một loại từ xương cốt phát ra dụ dỗ, Diệp Trà Văn hầu kết động hạ. Đột bắt đầu hoài nghi chính mình mang theo phí xu lại đây thay quần áo rốt cuộc là chính xác lựa. Chọn, lại đây nam người chơi cũng có chút không chỗ dung thân. Đặc biệt là bị phí xu thân thiện tò mò ánh mắt, cũng may chủ trong thế giới cũng không có phát sóng. Trực tiếp, hiện tại phát sinh sự tình trừ bỏ bọn họ ai đều sẽ chú ý, tự lượng lực, Diệp Trà Văn đột vươn tay. Phủng trụ phí xu mặt, làm hắn quay đầu chính mình, vui vẻ ngữ khí, ta nhận thức hắn, ca ca vì cái gì vẫn luôn hắn, rõ ràng là ta cho ngươi mua quần áo, nương vui đùa ngữ khí. Hắn thích phí xu trong mắt có người khác, phí xu bất đắc dĩ phát hiện chính mình đã có điểm thói. Quen Diệp Trà Văn đột ngột lấy nháo, hành động, đem hắn tay kéo đi xuống, cảm ơn ngươi, quần áo thực hảo. Ta thực thích, hai người ở chung hình thức, bị quấn lên rõ ràng là cái xinh đẹp đến quá mức nam sinh. Lại còn có nói cái nam nhân mục, nam người chơi trộm đánh giá phí xu mềm mại tóc đen cùng toái phát. Hạ vô tội hơi rũ đuôi mắt, ngón tay giật giật giống như xem như chính mình. Cũng có thể một phen ôm hắn, làm hắn dùng đồ tế nhuyễn thanh âm kiều khí mà oán giận. Mềm mại tay ý đồ vô lực mà đẩy ra hắn, nam người chơi phát hiện chính mình hiện tại tim đập so trước. Đến Diệp Trà Văn khi muốn mau đến nhiều, cười. Thẹn là chúng ta su bảo. Có thể nói là nhân tiết đổ so có chút phòng phát sóng trực tiếp kịch bản xuất sắc đáng giận a. Ta còn không có tới kịp mắng. Phát hiện chính mình đột lại nhiều một cái tình địch, ta thầm nghĩ hiện tại thu được tin tức đầu. Gỗ kiếm si là cái gì biểu tình? Diệp Trà Văn sắc mặt đột trầm chút, nhưng hảo biểu hiện ra ngoài. Ca ca xuyên thân thực hảo, dùng lại đổi về đi. Còn có cái gì tưởng dạo địa phương sao? Diệp Trà Văn ý bảo nhân viên công tác trực tiếp đem mặt khác tuyển những cái đó quần áo đều bao. Hảo đưa đến phí xu địa chỉ, nhân viên công tác đến phí xu địa chỉ cùng tên họ sau trinh lăng hơn nửa ngày. Mới phản ứng lại đây tiếp tục làm việc, hắn không nghĩ tới cái kia phổ biến một thời đánh bại bạo. Quân bảng người chơi người sẽ là cái bộ dáng, nhưng thật ra tiêu tan ảo ảnh, chỉ là nghĩ tới nhiều. Người trong trò chơi có lẽ tồn tại tân khả năng phát sinh quá trò chơi trạng huống, cùng chủ thế. Giới đại đa số người chơi suy đoán đều giống nhau phát triển, Phí Su chủ động nói. Ta chính mình phó có thể, nhân viên công tác rất biết điều. Diệp tiên sinh đã trả tiền rồi, Phí Su tổng có thể làm hắn lui khoản lại chính mình mua một lần. Chỉ có thể trước yên lặng ghi tạc trong lòng. Ta còn có một chút tưởng mua gia cụ cùng trang trí phẩm, Diệp Trà Văn quyết đoán. Ta nói ở nơi nào, Phí Su lúc đi chờ phát hiện vị kia nói vì cái gì đi tìm tới nam người chơi con. Đứng tại chỗ, hắn lễ phép mà đối hắn điểm phía dưới. Tái kiến, không chờ nam người chơi đáp lại. Diệp Trà Văn phiết miệng lôi kéo Phí Su đi được nhanh chút, sao gia cụ cửa hàng người so trang phục cửa. Hàng muốn thiếu một ít, Phí Su dạo qua một vòng. Chúng một cái ấm bàn, thời tiết lạnh thời điểm có thể đem chân đặt ở cái bàn hạ giữ ấm. Cái bàn cũng có thể dùng để bày biện một ít đồ vật. Xem như tương đối thực dụng đồ vật, Diệp Trà Văn vẫn luôn đi theo Phí Su truyền. Thấy thế nhắc nhở, ca ca trong nhà đã có một chương. Là ngoại còn cần một chương sao? Phí Su lắc đầu, trong phòng ngủ phóng một chương đủ rồi, nhìn thấy Phí Su phản ứng. Diệp Trà Văn trong lòng đột toát ra một cái ý tưởng. Cái ý tưởng làm hắn nhướng mày. Trong lòng chút dao động. Kia ca ca là muốn. Làm trò muốn đưa lễ người mua lễ vật. Phí Su tính cách nội liễm. Nói chuyện đều nhỏ giọng điềm. Ta là tưởng mua cho ngươi. Ngày hôm qua đi thời điểm. Nhà ngươi giống như không có ấm bàn. Cũng không có gì phương tiện giữ ấm thiết bị. Phí Su đột tưởng Diệp Trà Văn đặc thù kỹ năng. Lại xác định tới, xa sẽ thích ấm áp hoàn cảnh sao? Diệp Trà Văn tập tính rốt cuộc là thiên nhân loại vẫn là xà mãng đâu. An bảo ấm thiết bị là vì thích thiên lãnh hoàn cảnh, gặp có điểm dư thừa. Muốn ta vẫn là, Diệp Trà Văn đánh gãy hắn. Sẽ, ta thực thích, cũng thực yêu cầu, hắn không nghĩ tới Phí Su ra tới còn sẽ nhớ kỹ cho hắn mua đồ vật. Cũng chú ý tới hắn trong phòng tình huống, cho dù chỉ là làm bằng hữu quan tâm, Diệp Trà Văn. Ca ca hảo cẩn thận, mỗi ngày đều sẽ cho ta mang đến kinh hỉ, Phí Su quả vẫn là thói quen sao trắng ra khích lệ cùng. Giao lưu, không biết xấu hổ hắn, người thích hảo, ta đây hạ đơn, Diệp Trà Văn ừ một tiếng. Tiếng nói có chút thiên thấp, hắn đột thoát thân thượng áo khoác hiu nhàn, như là không chỗ phóng. Đầu tiên là đáp trong người trước cánh tay thượng, sau lại hệ ở trên eo, thít chặt ra thon chắc eo, chặn eo phần hông phân quần áo, Phí Su liếc mắt một cái Diệp Trà Văn động tác. Không nghĩ nhiều cũng không để ở trong lòng, theo bản năng nói, là có điểm nhiệt sao, cởi ra quần áo giống như có thể trước gửi lại ở phía trước đài. Ta còn có một chút đồ vật không mua, yêu cầu lại dạo trong chốc lát, Diệp Trà Văn hồi phục đến cực kỳ. Ân, có điểm nhiệt, Phí Su mới cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Trà Văn liếc mắt một cái. Kinh ngạc phát hiện Diệp Trà Văn làn da có điểm đỏ lên. Trong chớp mắt tròng mắt từ lúc ban đầu mượt mà trở nên hơi tiêm. Cánh tay thượng thanh sắc vảy nhan sắc biến thâm thanh. Chỉ là bên cạnh phiếm một chút hồng. Hình dạng nhưng thật ra càng giữ tợn sắc nhọn chút, dạng biểu hiện rõ ràng đối, Phí Su lo lắng. Làm sao vậy? Ngươi thoải mái sao? Diệp Trà Văn thanh âm đối lập trước tiểu nãi cẩu hình tượng đều thấp điểm. Khàn khàn đến như là có chút ủy khuất. Ta không quan hệ, chỉ là có một chút kích động giống như cùng xà nhấc lên quan hệ lời nói. Lại biểu hiện đều trở nên thích hợp tới đem trên eo áo khoác gỡ xuống tới làm ta khang khang có. Cái gì kích động? Diệp Trà Văn loại xà mãng chủng loại tương đối đặc thù. Vốn dĩ kia phương tương đối nhu cầu, nhưng hắn vẫn luôn đè nặng cái gì cảm động, vui vẻ, hưng phấn, khổ sở đều có thể chuyển biến kích động đúng không đã hiểu. Lão yêu quái cháy ta có cái bằng hữu thực đau lòng bảo Phí Su mãnh liệt yêu cầu hạ. Diệp Trà Văn đi trên sofa ngồi nghỉ ngơi, một cái chân dài đáp ở mặt khác một cái thượng, tư thế vẫn luôn không thay đổi, qua đi thời điểm còn vẫn luôn dính Phí Su. Giống chỉ không xương cốt xà, kém đem cái đuôi cũng cuốn ở Phí Su eo trên bụng cọ sát, Diệp Trà Văn. Thoải mái, Phí Su cũng không có gì tâm tình mua đồ vật, vội vàng tuyển hảo một bộ phận. tính toán dư lại trực tiếp tại tuyến thượng thương thành hạ đơn, chúng ta đi về trước đi. Diệp Trà Văn ngồi ở nghỉ ngơi khu uống lên hai ly nhân viên công tác bưng lên trà lạnh. Trên mặt hồng đã đi xuống, hắn tưởng nơi dừng chân còn có một cái thức thời đầu gỗ. Ta đã không có việc gì. Ca còn có cái gì tưởng dạo địa phương có thể lại, Phí Xu lắc đầu. Lo lắng Diệp Trà Văn cường trống. Khả năng đề cập hắn đặc thù kỹ năng bí mật cũng tốt hơn độ hỏi thăm. Đã xong rồi. Diệp Trà Văn chạm tới. Lại mặc vào áo khoác. Ta đã hảo. Nếu ca ca xong rồi. Kia bồi ta đi muốn mua đạo cụ đi, đạo cụ. Muốn đem hạ ca bọn họ tạm thời tìm trở về yêu cầu đồ vật thiếu. Đại khái chờ ngươi cái phó bản kết thúc có thể chuẩn bị sẵn sàng, Phí Xu tức khắc không có ngăn trở. Lý do, Diệp Trà Văn thấy thế. Ca ca cùng Hạ Lương. Elmer bọn họ quan hệ thực hảo sao? Hắn thử, ngươi trên cổ bạc thằng hình như là Alos bản mạng đạo cụ, Phí Xu đúng sự thật công đạo. Quan hệ còn sai. Trước ta cùng Alos quá xong rồi hai cái phó bản, hắn cũng nói muốn như thế nào giải thích giữa bọn. Họ quan hệ, đến nỗi kiện đạo cụ. Lần đó tỉnh lại về tới hắn trên cổ, Diệp Trà Văn cúi đầu. Cơ bắp lưu sướng cánh tay thượng còn có không hoàn toàn khôi phục nguyên trạng thâm sắc vảy. Hắn thử đụng vào hạ Phí Xu trên cổ bạc thằng, hơi lạnh đầu ngón tay truyền đến bị ngọn lửa bỏng cháy. Giống nhau cảm giác, Diệp Trà Văn thần sắc như thường mà thu hồi tay. Màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm hạ hơi răng nanh. Hảo, ca ca xác thực nhận người thích, sao Diệp Trà Văn mang theo Phí Xu tới rồi một nhà vị trí hẻo lánh cửa. Hàng, cửa trang trí phi thường bình thường. Nhưng đi vào đi có khác động thiên, Diệp Trà Văn khom lưng cấp Phí Xu mang theo một chương cụ. Lại cho chính mình đeo một chương. Ca ca có áo choàng sao? Phí Xu thực tự giác mà cho chính mình phủ thêm ác ma áo choàng, Diệp Trà Văn nhìn chằm chằm ác ma. Áo choàng trong chốc lát, chọn hạ mi, kiện đạo cụ thực hảo, có thể mới Diệp Trà Văn trong miệng được đến thực hảo đánh giá. Đã ra giống nhau, hảo, Phí Xu vẫn luôn cảm thấy kiện áo choàng nhất định còn có mặt khác tác dụng. Chỉ là chính mình dùng đến, đặt ở trên người hắn đều có chút phí phạm của trời, Diệp Trà Văn chỉ là cười. Chỉ có loại đạo cụ mới xứng đôi ca ca, Phí Xu chỉ đương Diệp Trà Văn ở hống hắn, trong tiệm túy. Tiện mà phóng rất nhiều kệ thủy tinh. Tất cả đều là một ít tài liệu cùng đạo cụ, Phí Xu linh tinh có thể nhận ra tới đều là cấp tài liệu. Cùng đạo cụ, đại bộ phận hắn cũng chưa gặp qua. Nhưng chỉ là sao cũng nói cấp bậc sẽ thấp, Diệp Trà Văn dặn dò. Ca ca ở đi dạo chờ ta. Ta lập tức ra tới, hắn kế tiếp muốn biểu hiện tính cách phương tiện làm Phí Xu thấy, ngoại khu thực. An toàn, Phí Xu đãi ở không có nguy hiểm, Phí Xu cũng hỏi nhiều. Xõa tung mũ choàng hạ có điểm đầu động tĩnh, Diệp Trà Văn lưu luyến mỗi bước đi. Nắm chặt thời gian, ngoại khu, phần lớn đều là triển lãm kệ thủy tinh. Phí Xu thô sơ giản lược mà đi dạo hạ, phát hiện thiếu làm nhân tâm động tài liệu, lui tới ít người. Phần lớn đều là điệu thấp ẩn nấp trang điểm, cũng đạo ra cửa hàng là cái gì bối cảnh. Mới có thể sao tùy tiện mà đem chút quý hiếm vật phẩm đều đặt ở ngoại, Phí Xu đột bị một đóa kim sắc. Hoa hấp dẫn lực chú ý, lấy Phí Xu thức cũng không pháp phân biệt ra nó chủng loại. Mà kệ thủy tinh thượng giới thiệu cũng chỉ có đơn giản một câu. Duy nhất hoa, sử dụng minh, cùng mặt khác tài liệu tinh giản chuẩn xác giới thiệu hoàn toàn cùng, đóa hoa ở lúc. Ban đầu bày ra tới thời điểm cũng hấp dẫn thiếu ánh mắt. Vì liền ra thần bí cửa hàng đều không thể dám định ra đóa hoa sử dụng. Sở hữu người chơi đều ở tò mò cùng suy đoán, theo thời gian trôi qua. Đóa quý hiếm nhưng không có gì thực tế tác dụng hoa cũng ở người chơi chú ý chúng, nhưng Phí Xu mạc. Danh vô pháp từ thượng rời đi ánh mắt gần là vì nó mị lực, Phí Xu thấy. Đạo cụ ba lô chung sách tranh đang ở lóe quang, Diệp Trà Văn ra tới khi. Kia đỉnh quen mắt áo choàng công chính vươn một cây tế bạch ngón tay. Hắn thậm chí tới cập ngăn lại, Phí Xu bị cổ hoặc giống nhau. Cách một tầng kệ thủy tinh đem ngón trỏ ấn ở kia đóa kim sắc tiêu tốn, nhận thấy được pha lê lạnh. Lẽo mới lấy lại tinh thần. Minh bạch chính mình vì cái gì đột làm ra loại hành động, Phí Xu thu hồi tay, phiên hành động sau. giống như sự tình gì đều không có phát sinh, chung quanh như cũ người đến người đi, Phí Xu thu hồi. Thủ hạ một giây, chủ hệ thống bắn ra nhắc nhở người chơi Phí Xu xác nhận. Đang ở thêm tái tiến vào phó bản. Hết chương.